Chương 2. 622 lễ vật. Tiêu Mục thấy Triệu Hậu hướng nàng đầu này trông lại, nghĩ nghĩ liền từ bên hông đem chuôi này Ngụy Nam Sách Khảm Bảo Thạch dao găm cho rút ra, ném cho Triệu Hậu, cho ngươi phòng thân. Phải biết Ngụy Nam Sách đối cái này linh khí dao găm thế nhưng là rất oán nghiệm, bởi vì đích thật là rất đồ tốt. Triệu Hậu cầm chùy thủ nhìn một chút, đầu tiên là cảm thấy này dao găm còn rất đẹp, sau đó mới phát giác, này lại là một thanh linh khí dao găm, ánh mắt liền hơi có chút phức tạp nhìn Tiểu Mục một chút. Cái này linh khí, ta cũng có thể dùng. Triệu Hậu nhịn không được liền hỏi. Có thể mẫu hậu. Loại này linh khí đi qua nhận chủ về sau, sẽ tự mình áp chế đến thích hợp tu vi của ngài cảnh giới. Mạc Liên nhẹ gật đầu giải thích nói, mặc dù đi qua sau khi áp chế, không có thể phát huy ra linh khí toàn bộ uy lực, nhưng ít ra 6 thành ở trên uy lực là có thể giữ lại. Có thế này chẳng phải lãng phí nha. Triệu Hậu nhẹ giọng lẩm bẩm thì thầm một tiếng. Rất phiền muộn, nàng nhiều năm qua cảnh giới tu vi luôn luôn tại cấp 5 huyền sư tả hữu, không phải nàng không đủ cố gắng, mà là căn cốt tư chất quyết định về sau đường xá, có thể đi hay không được càng xa. Nàng chính là huyền sư bên trong tư chất bình thường một loại người, có thể tiến vào cấp 5 huyền sư chi cảnh, đã coi như là cực hạn. Thái Hậu cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi đem đồ tốt đều cho cha ngươi vương mẫu sau, ngươi còn thừa lại cái gì đâu. Tiêu Mục liền móc ra cái thanh kia huyền khí cung vô vỗ, ta có cái này là được rồi. Ha ha, nàng còn có cự viên cống hiến một đống lớn việc vụn vặt đồ vật, ném nội giới bên trong đều không có từng tinh tế nhìn qua đâu. Cái kia bí cảnh khu NG thực sự là quá nguy hiểm, nói sụp đổ liền sợ. May mắn ngươi không có xảy ra chuyện gì. Thái Hậu lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nói, đúng, ngươi vừa mới đây là tấn cấp đến đại huyền sư 14 cấp nhập môn tu vi đi. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, một bên đại vương cùng Triệu Hậu liền đồng thời há to miệng, giống như là đang nhìn thiên ngoại tiểu quái vật, nhìn xem Tiêu Mục. Con dâu 15 tuổi, tu vi đến 14 cấp, này để bọn hắn những thứ này tư chất bình thường người, làm sao chịu nổi đâu. Đưa tiện Thái Hậu đại vương cùng vương hậu bọn người sau khi rời đi, lục tục ngao ngoe lại có không ít trong cung tần phi tặng lễ tới cửa, lấy tên đẹp chúc mừng Thái tử phi tu vi tân cấp. Tiêu Mục lười đi gặp, chỉ gọi người đem lễ cho nhận lấy đến, liền đuổi mỗi cung người trở về. Lúc này bốn người dịch bước trong tiểu viện, rốt cục rảnh rỗi trò chuyện. Đoan Nguyệt một mặt tò mò hỏi nói, Tiểu Kiều, ngươi thật không nhớ rõ tại huyền thú rừng rậm nhiều như vậy ngày, xảy ra chuyện gì rồi theo ta được biết, các ngươi thế nhưng là vào trong không có nửa tháng, liền bị truyền tống đi ra. Nói cách khác, ngươi bên ngoài lưu động có chừng 10 ngày nhiều ngươi đây chẳng lẽ là... Mỗi ngày tại huyền thú trong rừng rậm tu luyện. Đoạn Nguyệt đồng học thật sự là một câu nói chúng. Tiêu Mục kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, giả bộ đầy mặt khinh thường nói, làm sao có thể chớ có nói hiệu nói vượng. Ta chính là trong rừng rậm đánh một chút thú, sưu tập một chút tinh hạch loại hình, không có chuyện khác. Tư Đồ Nghi liếc trộm nàng một chút, đột nhiên hỏi nói, vậy ngươi nhặt viên kia trứng phượng hoàng đâu, xuất ra đến cho chúng ta nhìn một cái. Cái gì trứng phượng hoàng? Nàng nơi nào có lấy cái gì trứng phượng hoàng? Đâu đâu đâu? Tư Đồ Nghi đưa tay chỉ Kiều Mục nói, đúng hay không thử một lần liền đem ngươi cho thử ra tới. Ngươi chính là quên ngươi ngay cả ngươi nhặt được một viên trứng phượng hoàng như thế chuyện trọng đại đều không nhớ rõ a. Tiểu sư muội Kiều Mục suýt nữa phá công, nhỏ không thể thấy rút xuống khóe miệng, khuôn mặt nhỏ lại luôn luôn kéo căng.